Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 592, điện thoại lại muốn gây tai họa. Đối với am hiểu nghĩ lại người mà nói, có diễn thử chỗ tốt chính là có thể lẩn tránh phía trước bạo lộ ra vấn đề. Đối với am hiểu ký ức người mà nói, có chuẩn bị chỗ tốt chính là có thể làm cho cả mạch lạc trở nên càng thêm rõ ràng. Bạch Hạo Nam thậm chí còn tải suy một ra ba học tập. Ngoại trừ vừa mới giới thiệu những này tình huống căn bản. Ta muốn đem toàn bộ nghề nghiệp câu lạc bộ tương lai vận doanh. Tổng kết thành ba cái cũ, ba cái mới, còn có cái hạch tâm tôn chỉ. Nghe thấy tiêu chuẩn này bên trong thể chế phát biểu hình thức. Phó thị trưởng lông mày đều nhanh nhanh dơ lên, có chút hăng hái đem giao nhau hai tay đặt ở trên bụng. Cực kỳ chuyên chú gật đầu nói tốt, khả năng trong mắt hắn. Hiện tại Bạch Hạo Nam cùng vài ngày trước cái kia còn đem tinh trùng trứng treo ở bên miệng huấn. Luyện viên bóng đá có cự bay vọt mạnh, là cất bước hướng phía trước cái chủng loại kia tiến bộ, mà không phải biến thành người khác giống như biến hóa. Điểm ấy hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, giọng điệu nói chuyện, biểu lộ thậm chí thủ thế đều vẫn là cùng vài ngày trước không sai biệt lắm. Nhưng trong câu nói cho, đặc biệt là loại kết cấu này hóa đồ vật rực rỡ hẳn lên. Tựa như lúc ấy hắn có hỏi qua Bạch Hạo Nam rõ ràng giống như tương đối quen thuộc cùng lãnh đạo. Liên hệ thái độ, nhưng không có trong nước ước định mà thành những quy củ kia. Bây giờ lại lập tức rầm rầm đều đã vận dụng, loại này mỗi khi cần, kia liền có thể lập tức kéo lên dùng cực kỳ cường điệu cả từ năng lực ta. Mới là nhất làm cho người sợ hãi than a. Bạch Hạo Nam biểu đạt xác thực cũng phù hợp loại này cùng lãnh đạo giao lưu khiếu môn. Lãnh đạo là ai? Là hàng ngàn hàng vạn người bên trong chọn lựa lên người dẫn đầu. Dựa theo Giang Châu thị quy mô. Cái này cần là ngàn vạn người cấp bậc tuyển chọn một cái tiêu chuẩn. Mặc dù là có phần quản chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể đối mỗi cái phương diện đều chu đáo hiểu rõ rõ ràng. Cho nên dùng tương đối tươi mới nội dung điểm hấp dẫn. Dùng tỉ mỉ xác thực số liệu bằng chứng. Dùng nhẹ nhõm hài hước ngôn ngữ hiện ra thái độ. Nếu như có thể lại thêm điểm danh tên người nói triết lý hóa đồ vật gia tăng quan điểm. Vậy liền thập toàn thập mỹ, chỉ tiếc Bạch Hạo Nam liên quan tới một điểm cuối cùng xác thực làm không được. Nghề nghiệp của chúng ta câu lạc bộ đem tuân theo, lấy fan bóng đá vì bản, lấy thanh huấn làm cơ sở tôn chỉ, đem mục tiêu chủ yếu đặt ở vì Giang Châu thị quần chúng cung cấp hoạt động bóng đá giải trí yêu. Thích, vì cả nước bóng đá phát triển cung cấp nhân tài. Vì bóng đá sản nghiệp tìm tòi cung cấp mới mạch suy nghĩ bên trên. Thí dụ như hà này nghề nghiệp câu lạc bộ cực kỳ có thể sẽ không có xí nghiệp quan danh. Chỉ có Giang Châu câu lạc bộ bóng đá, Giang Châu đội bóng đá nơi này hóa xưng hô. Đây là Giang Châu người nghề nghiệp câu lạc bộ, không phải cái gì xí nghiệp. Chúng ta cũng không cần quan danh quyền cái này chút thu nhập. Ngẫm lại đi, mỗi qua 1-2 năm. Liền sẽ thay cái Giang Châu gió đông đội, Tây Phong đội biến hóa như thế. Ai sẽ đối dạng này đổi tới đổi lui câu lạc bộ sinh ra lòng cảm mến. Dù sao ta càng muốn từ một mực. Phó thị trưởng chung quanh vẫn là đứng đầy mấy vị tùy tùng. Biểu lộ đều rõ ràng có từ khách khí đến nghiêm túc lắng nghe biến hóa. Nghe đến đó cũng có thể đi theo ha ha ha nhẹ nhõm cười một tiếng. Cũng liền Túc Mễ Nhi thật nhanh liếc mắt, lại nói ngay cả cái tiểu động tác này nàng làm được đều cùng Bạch Hạo Nam có cỗ tử rất giống cảm. Giác, tựa như có người nói hai vợ chồng cùng một chỗ thời gian dài. Đại đội trưởng tướng đều sẽ trở nên cùng loại đồng dạng. Tên vương bát đản này lúc nào từ một mực qua. Phó thị trưởng cười khẽ gật đầu. Bạch Hạo Nam đúng là nắm giữ loại này nói chuyện kỹ xảo. Bước ngoặt một cái tiếp một cái, đồng dạng cũng không cần cánh đồng quyền tài sản, chỉ cần Bắc Bộ khu mảnh này huấn luyện cùng tranh tài căn cứ quyền sử dụng. chúng ta lựa chọn không sử dụng Giang Châu thị trung tâm thể dục. Ngay tại cái này, câu lạc bộ bóng đá sân thể dục tiến hành chủ trận đấu. Nghe đến Mê Mẩn tùy tùng đều giúp phó thị trưởng đặt câu hỏi, vì cái gì 6 vạn người trung tâm thể dục mới có thể thể hiện ra chúng ta thành phố trực thuộc trung ương địa? Vì cái kia sân thể dục quá cũ nát đi, hơn nữa còn cực kỳ chen chúc chung quanh nhiều như vậy khu dân cư. Một cái khác cũng gật đầu, đúng, giao thông, an tất cả đều là vấn đề rất lớn. Dù là ngươi vừa rồi nâng lên có vài chục tòa trạm xe buýt, nhưng Bạch huấn luyện viên ngươi trước kia liền là cầu thủ chuyên nghiệp, hẳn phải biết mấy vạn người sơ tán là tình huống gì à? Bạch Hạo Nam lại nhịn không được tà mị cười, hoặc là nói gà tặc cười. Trên thực tế trung tâm thể dục nhiều nhất thời điểm cũng liền 3-4 vạn người, sân thể dục dung nạp lượng là 3 vạn người. Chúng ta hy vọng có thể trong ngắn hạn cam đoan cái này 3 vạn người sân thể dục buổi diễn ngồi đầy, tựa như bên trong già là có người ngồi đầy nhà hàng, sinh ý liền sẽ đặc biệt tốt đồng dạng. Fan hâm mộ bóng đá mới có thích đi tham gia náo nhiệt, thích đi xem so tài thói quen, tiến một bước bồi dưỡng được cố định fan bóng đá quần thể. Trọng điểm là lòng cảm mến. Tất cả mọi người có chút như có điều suy nghĩ cười. Chỉ có Túc Mễ Nhi muốn lên tay, thật là muốn đem Bạch Hạo Nam kia khống chế không nổi, không muốn mặt biểu lộ cho giật xuống đến. Sau đó vui vẻ cất vào mình tiểu trong sách tay. Bạch Hạo Nam lúc này trong mắt nào có cô nương, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Vâng, mấy vạn người sơ tán là cái vấn đề lớn, nhưng trái lại, mấy vạn người tập trung lại có thể đẩy sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích. Không riêng gì sân bóng cầu phiếu, chung quanh thương gia, nhà hàng, bãi đỗ xe những này đều có thể sinh ra to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Ta đoàn đội làm cái đơn giản dự đoán phân loại, giả định 3 vạn người, khẳng định cần ban ngành liên quan cung cấp giao thông quản chế. Xe cá nhân chiếc không cho phép tiến vào khu vực này, chỉ có thể ở bên ngoài mấy cái chỉ định khu vực bãi đỗ xe dừng xe, an bài chuẩn bị đưa đò xe đưa đón. Cái này hữu hiệu hóa giải sân bóng xung quanh hỗn loạn trình độ. Tiếp lấy cửa hàng nhà hàng mấy con phố lại hữu hiệu gánh vác bộ phận không vội mà đi fan bóng đá. Tăng thêm xe buýt chiếc tại giai đoạn này tăng khai ban số. Chúng ta càng cần chính là một nhà có được cộng đồng lòng cảm mến câu lạc bộ bóng đá. Lớn đến toàn bộ Giang Châu thị, nhỏ đến cái này mấy con phố, thị dân lấy làm tự hào, thương gia bởi vậy thu lợi, fan bóng đá có thể ở đây bên cạnh nhiệt huyết sôi trào. Thị trường chú ý độ cao còn là không, giống nhau, có nắm chắc có thể đem loại này fan bóng đá bầu không khí chính diện dẫn đạo a. Bạch Hạo Nam sẽ móc điện thoại di động của mình phô bày. Tại chi này đại vận sẽ đội ngũ rời đi Dung Đô, Thành Đô, trước cuối cùng một trận đấu mở đầu. Kỳ thật chúng ta liền làm một cái khảo thí. Khảo thí vẻn vẹn một chi sinh viên đội bóng. Tại thông qua đầy đủ mạng lưới tuyên truyền, lẫn lộn cùng mở rộng về sau, có thể đạt được bao nhiêu fan bóng đá ủng hộ. Cái này còn vẻn vẹn chúng ta thao tác chừng 2 tháng kết quả. Nhìn. Đây chính là diễn thử chỗ tốt. Trước giữa trưa cùng vị kia Dung Đô, Thành Đô, lãnh đạo giảng giải thời điểm, con ngựa không phải móc ra điện thoại di động của hắn phô bày hắn quay một điểm video à. Bạch Hạo Nam lúc ấy tại thao thao bất tuyệt, lại đối chi tiết này nhìn ở trong mắt. Buổi chiều cùng Vu Gia Lý nâng lên cái này, bên kia thật nhanh để Bạch Hoa an bài nhân thủ cắt cái đơn giản phim. Vốn là để hắn nhìn xem phù hợp yêu cầu ý nghĩ không. Hiện tại lập tức liền dùng tới, cũng liền hơn 1 phút đồng hồ. Ngay từ đầu là chi kia lấy thần bí free kick làm trung tâm quảng cáo video. Tiếp theo là trống rỗng ngay tại cấp cho mỗi chỗ ngồi bên trên đưa tặng áo thun sân bóng. Sau đó nhanh chóng bổ sung lên 1-2 vạn fan bóng đá. Ngay sau đó số trên vạn người cùng một chỗ hô to mỗi cái cầu thủ tên hiệu. Cầu thủ hạ tràng thời điểm đối fan hâm mộ bóng đá cúi đầu hỗ động. Liên miên đồng loạt, nha. A, hô to, ống kính hoán đổi đến rất nhanh. Chủ yếu là trong thời gian cực ngắn hiện ra kia từng cái xôi trào tràng cảnh. Lắng nghe kia trong điện thoại di động truyền phát ra dù là đơn bạc cũng giàu có sức cuốn hút. Thanh âm, phó thị trưởng bọn hắn thấy phi thường chuyên chú. Bạch Hạo Nam nhìn nhiều lần, chúng ta trong nước fan bóng đá là tốt nhất, cầu thủ cũng đang từ từ cải tiến, có người nói nhiều người như vậy tập hợp một chỗ nhiều nguy hiểm. Vạn vừa phát sinh dẫm đạp sự cố, vạn vừa phát sinh dân tình sự kiện làm sao bây giờ? Ta nghĩ trọng yếu nhất liền là dẫn đạo, đã từng ta tại Đông Nam Á cũng đã làm phương diện này nếm thử. Mỗi cái phiến khu có dẫn đạo phụ trách hạch tâm thành viên. Chúng ta sẽ còn xen kẽ liên quan tới từ thiện, ái đăng loại các phương diện khâu. Một phương diện để người xem phát tiết tình cảm. Một phương diện lại hữu chính xác thực cảm xúc dẫn đạo. Có thể đem nhiều như vậy các ngành các nghề người tập trung lại cảm thụ một trận hoàn toàn chính. Diện hoạt động, ta nghĩ đây mới là nghề nghiệp bóng đá ý nghĩa. Tranh tài chỉ là một trận tú, một trận biểu diễn, vừa ra thắng để mọi người vui vẻ, thua có thể đồng tâm hiệp lực đi cố gắng đuổi theo truyền hình điện ảnh kịch. Đây quả thật là cái, hoàn toàn cảm giác mới mẻ quan điểm a. Phó thị trưởng cũng nhịn không được quay đầu nhìn bên ngoài ngũ quang thập sắc mỹ lệ cảnh đêm. Chỉ sợ hắn cũng phải tiêu hóa hạ cái này phảng phất triển khai mới tràng cảnh nghề nghiệp câu lạc. Bộ mạch suy nghĩ, vừa vặn kia bộ điện thoại đám quan chức xem hết, Túc Mễ Nhi đương nhiên nhận lấy, thành thạo thao tác cùng ông Lai bọn hắn cùng một chỗ nhìn. Quan viên các tùy tùng cũng có tâm tư tinh mịn, vừa rồi ngươi còn nâng lên không cần sân bãi quyền tài sản. Cái này mạch suy nghĩ là cái gì? Bạch Hạo Nam cười, ta là cùng Giang Châu chính phủ thành phố hợp tác. Cùng Giang Châu thể ủy hợp tác, cũng nên biểu đạt điểm thành ý, căn cứ chúng ta đánh giá giá trị, kia studio giá trị hơn 10 ước, nếu như thoái thác sân bãi mở màn trở thành tòa nhà. Quả thật có thể mang đến cao hơn giá trị sản lượng, nhưng kia một mảnh cũng chính là khu dân cư, nhìn xem tốt một chút cư xá đều phải lưu khối xanh hóa đất đâu. Chẳng lẽ cái này một mảng lớn nơi ở thành khu liền không cần dung tích xuất, liền không cần có sân vận động đất a? Chúng ta kinh doanh là thi đấu phương diện, không phải đến làm bất động sản khai thác, cho nên sẽ không ở trên đây kiếm lời. Từ điểm đó liền đem thái độ mình cho thấy, nếu có trái với, trong thành phố có thể tùy thời đem tất cả cánh đồng thu hồi đi. Kỳ thật Vu Gia Lý nói đến lúc này, còn có nàng bên cạnh chú, ở trong nước loại này sinh thái hệ thống phía dưới, tốt đẹp đến đâu tường tận hiệp ước hợp đồng cuối cùng giải thích quyền đều tại chính phủ. Lớn hơn nữa quyền tài sản nếu như đổi lãnh đạo, đổi chính vụ trọng tâm, nói thu hồi liền thu hồi, thật sự cho rằng có thể cưỡng ép muốn chiếu vào hợp đồng hiệp ước nói sự tình. Không chừng sẽ còn mất cả chi lẫn chài. Cho nên không bằng dứt khoát lưu manh điểm, không muốn quyền tài sản lộ ra quang minh lỗi lạc, cũng thay đổi tướng giảm bớt đầu nhập, nếu như về sau có biến cho nên, nói đi là đi thoải mái hơn, đây mới là hiểu rõ chính thương hoàn cảnh giảo hoạt cách làm. Phó thị trưởng thu hồi nhìn ra phía ngoài sáng chói cảnh đêm ánh mắt, chậm chậm gật đầu, toàn bộ hạng A câu lạc bộ có lòng tin trở về top league A. Là một thành phố trực thuộc trung ương, có được một nhà top league câu lạc bộ, đây mới là tướng xứng đôi hình tượng và tài nguyên, cũng là chúng ta Giang Châu một tấm danh thiếp, người dự tính cần phải bao lâu mới có thể trở về top league. Bạch Hạo Nam thật là linh cơ khẽ động, ta cho rằng làm người làm việc, trọng yếu nhất là thấy rõ ràng mình rốt cuộc nên ở nơi nào, nhận rõ định vị của mình. Giang Châu cho tới bây giờ đều không phải hoạt động bóng đá mạnh tình. Fan bóng đá mới là mạnh nhất. lại thấp giải hạng 2 không có lực hấp dẫn. Nhưng giải hạng nhất đã miễn cưỡng có thể dựa theo nghề nghiệp câu lạc bộ hình thức kinh doanh hấp dẫn fan bóng đá, cho nên tài có thể nhìn thấy 3 đến thời gian 5 năm bên trong. Ta nghĩ đều đem Giang Châu câu lạc bộ bóng đá coi thành hạng A đội ngũ. Chuyên tâm kinh doanh đánh tốt cơ sở, lợi dụng giải hạng nhất tướng đối không có mạnh như vậy cạnh tranh. Chân chính đem câu lạc bộ làm thành trong nước nhất có fan bóng đá thị trường. Nhất có thanh huấn thể hệ nghề nghiệp câu lạc bộ. Cái này giống, vừa mới ta cùng bằng hữu nói tới đồng dạng. Đại quốc có đại quốc phiền não. Tiểu quốc gia có tiểu quốc gia đặc điểm. Thấy rõ ràng mình tình huống thật. Không mạo xưng là trang hảo hán. Từ bỏ những cái kia ảo tưởng không thực tế. Chân thật làm tốt tự thân. Đây mới là có thể trường kỳ phát triển đồng thời tiến bộ thăng cấp con đường. Ngài nói đúng không? Cái này tầm mắt, cái này tâm tính, chậc chậc, ngay cả phó thị trưởng đều thật nhanh nhìn xem mấy vị ngoại quốc bằng hữu. Ông Lai đã xa vào đến tương đương chuyên chú trong suy tư. Túc Mễ Nhi hai con ngươi càng lóe sáng hơn đến giống như trong bầu trời đêm bảo thạch như thế chói. Lọi. Trên tay bất động thanh sắc liền đem Bạch Hạo Nam điện thoại thu mình túi sách đi. Bạch Hạo Nam rất muốn uy, lại nghĩ một chút, ai, cầm đi, ca cho tới bây giờ đều không thèm để ý điện thoại. Cái điện thoại di động này lại ném cũng không có khả năng gây nên năm đó nhiều như vậy khó khăn. Chắc chờ tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.